Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi. Chương 196. Sáng sớm đã dùng bạo lực. Góc truyện audio.com. S. Chilu gạch dưới 2411. Beta, Na, đồng hồ báo thức vang không ngừng, trên giường một cô gái mới đang khó chịu muốn ngủ tiếp nhưng vẫn không thể nào địch nổi cái đồng hồ báo thức kiên trì, mơ mơ màng màng định lấy cái gối đập cái đồng hồ xuống đất. Đi chết đi, lúc này đột nhiên cửa mở, Hàn Thất Lục bước vào, đập vào mắt anh chính là An Sơ Hạ đang đầu tóc xộc xệch áo lộ nửa vai và đang cầm cái gối đập đập xuống sàn. Khóe miệng đột nhiên có ý cười bình tĩnh xen lẫn chút giễu cợt lời trong miệng anh từ từ buông ra. Vợ yêu, sáng sớm đã dùng bạo lực, muốn bạo lực chồng con sao? Đang ngủ mơ mơ màng màng, nửa tỉnh nửa mộng An Sơ Hạ nghe được bốn chữ bạo lực chồng con thì lập tức hoàn toàn tỉnh. Sự thật chứng minh, bốn chữ này có sức uy hiếp còn lớn hơn đồng hồ báo thức. Đột nhiên mở mắt đập vào mắt chính là bộ mặt của Hàn Thất Lục. Thế nào sáng sớm, người đầu tiên gặp lại là Hàn Thất Lục. Hôm nay dậy thật sớm nhỉ? Hàn Thất Lục nhíu mày nói tiếp, người giúp việc cũng đang chuẩn bị cơm trưa rồi. Sửa sang lại quần áo một chút, An Sơ Hạ từ trên giường nhảy xuống, bấm tắt cái đồng hồ báo thức đang kêu trên bàn. Trong phòng lập tức an tĩnh rất nhiều. Cô đem đồng hồ báo thức chỉnh thành 9 giờ, bây giờ đã là 10 giờ tức là đồng hồ báo thức đã vang lên 1 giờ rồi mà còn không biết mệt mỏi. Thật là bái phục, không thèm nhìn Hàn Thất Lục đang đứng ở cửa cô đi vào trong phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt. Nhìn cô một bộ dáng gấp gáp, Hàn Thất Lục rốt cục không nhịn được đi tới bên người cô nói. Cô sẽ không nghĩ là hôm nay là thứ hai chứ? Đi tới bàn đọc sách bên cạnh mở máy tính sách tay ra rồi bấm nút mở máy power button, dương mắt nhàn nhạt liếc Hàn Thất Lục một cái. Chỉ có con lừa ngu ngốc mới nghĩ hôm nay là thứ hai. Con lừa thiếu gia ngu ngốc phiền toái ngài đi xuống cầm một phần bữa sáng lên cho tôi sẽ đối với ngài cảm ơn hết mực. Thấy An Sơ Hạ trực tiếp ngồi xuống trước máy vi tính, Hàn Thất Lục mặt nhăn mày nhó, không vui. Trò chơi trong máy tính của cô lại còn hơn cả anh sao, anh đường đường là người thừa kế tương lai của tập đoàn Hàn Thị mà lại không hấp dẫn bằng mấy trò chơi này sao? Nhưng cô vẫn trầm mê với trò chơi Internet chính là kỳ tích mà. Bĩu môi, mặc dù là không vui, nhưng vẫn là xoay người ngoan ngoãn đi ra ngoài cầm bữa ăn sáng lên. Khương Viên Viên tối hôm qua thức đêm viết bản thảo, nên ngủ đến bây giờ vẫn chưa rời giường. Chờ Hàn Thất Lục mang bữa ăn sáng lên lầu, đúng lúc gặp Khương Viên Viên từ tầng 3 đi xuống. Con yêu, buổi sáng tốt lành, mẹ con tối ngày hôm qua viết bao nhiêu chữ con biết không? Mẹ viết, Hàn Thất Lục đi lướt qua căn bản cũng không liếc nhìn bà một cái. Khóe miệng mấp máy vẻ mặt như muốn khóc, bà chạy thẳng xuống đại sảnh tầng 1 cầm điện thoại lên liền chuẩn bị gọi cho Hàn Lục Hải. Đứa con trai thân yêu cư nhiên không thèm nhìn mình, bà muốn Hàn Lục Hải quay về giáo huấn nó. Bên trong gian phòng An Sơ Hạ trợn to hai mắt kinh ngạc nhìn thấy tiểu thuyết của mình đã ở trong đề cử. Còn bị đổi lại thành diện mạo rất bắt mắt, cô nhớ ngày hôm qua căn bản không có ghi những thứ này nha. Cuống quýt nhấn vào ô đề cử thấy có hơn 100 cái bình luận. Trong đó có một cái bình luận khá đặc biệt khiến cô chú ý. Tổng biên tập, chúc một ngày tốt lành, tác giả Hạ Mạt, tiểu thuyết của cô đang phát triển tốt và rất kịch tính, dù mới viết nhưng đã đứng top đầu. Tôi, gocchuyenaudio.com, muốn ký hợp đồng với cô, mong cô kết bạn với tôi qua QQFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF phần lớn độc giả mắng nữ chính là não tàn, không biết vai nam chính thích mình. Nói đùa sao, nói cô là não tàn. Cái cô viết chính là cuộc sống của cô từ khi tiến vào Hàn gia đến nay, vai nam chính dĩ nhiên là tên ác ma Hàn Thất Lục rồi, chỉ là trong tiểu thuyết cô dùng tên giả. Cách chương.